Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506 thích lên mặt dạy đời. 5. Thầy dù sao cũng là thầy, Lý Kế cũng không phải là hiện giờ trên mạng có tiếng xấu kêu thú. Nhân gia chính cống Hải Dương học chuyên gia, Ngao Mộc Dương cùng hắn học không ít đồ vật. Lý Kế đối với Ngao Mộc Dương thôn nhỏ dài còn rất có hảo cảm. Một là Ngao Mộc Dương đối đãi hắn thái độ nhiệt tình. Hai là hắn đối đãi cả phiến Hải Dương đều rất nhiệt tình. Lại có là Ngao Mộc Dương hiếu học, đầu cũng linh hoạt, lão gia tử thấy cái mình thích là thèm. Mới đầu là Ngao Mộc Dương lôi kéo hắn học tập tri thức. Đằng sau là hắn dắt lấy Ngao Mộc Dương cho hắn quán thâu tri thức. Hai người lại nhịn đến nửa đêm 12 giờ, Ngao Mộc Dương chịu không nổi, nói, Lý lão sư, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thời gian này không còn sớm, chúng ta nếu không trước tiên ngủ đi, lão gia tử vẫn chưa thỏa mãn nói, a, cứ như vậy ngủ, ta lão đầu ngủ ít, không có nhiều buồn ngủ, ta cho ngươi thêm nói một chút loài bò sát tiến hóa lịch sử. Đây là vấn đề chỗ, Ngao Mộc Dương hôm nay là chủ nghĩa thực dụng người, hắn muốn học là theo sinh hoạt cùng một nhịp thở Hải Dương tri thức. Lão gia tử là chuyên gia giáo dục, hắn mới mặc kệ trong sinh hoạt phải dùng tới, không cần phải, tóm lại đem một bộ tri thức hệ thống trước ném ra. Sau đó cứng rắn hướng Ngao Mộc Dương trong đầu nhét, nghe hắn, Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Ta có chút vây khốn, ngày mai còn có chuyện khác muốn bận việc nha. Lão giáo sư hiền lành cười nói, cái này vây khốn, người tiểu tử tinh lực không được đâu. Ta như người cái tuổi này thời điểm, vì trở thành vì quốc gia kiến thiết cần thiết nhân tài. Ta không có ngày nào đó là rạng sáng 3-4 giờ ngủ. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người, vậy ngươi sớm nói khi nào lên nha. Trường kỳ cao phụ tải học tập cùng làm việc tay chân, để cho thân thể vô pháp đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Này đối với người thể tổn thương rất lớn. Lão giáo sư trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc. Khi nào lên đâu này? Có đôi khi là giữa trưa lên, có đôi khi là buổi chiều lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngao Mộc Dương không biết nên nói cái gì. Lão gia tử ngươi là hơn nửa đêm trêu chọc ta chơi sao? Nhìn hắn vẻ mặt mộng bức, lão giáo sư cười rộ lên. Hắn khoát tay nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Kỳ thật chúng ta một ngày đi nằm ngủ 4-5 canh giờ. Trên cơ bản 7-8 giờ liền được lên. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, này thật sự là đủ mệt mỏi. Lý lão sư... Các người lúc ấy trả giá thật là làm cho người quá khâm phục. Bất quá ta gánh không được. Ta là người ngủ chưa đủ a, ngủ như vậy chân làm gì vậy? Lãng phí thời gian, lão giáo sư tiếp tục tiến hành ân cần dạy bảo. Khi còn sống hà tất ngủ say, sau khi chết thì sẽ an nghỉ. Ngao Mộc Dương trực tiếp chạy. Lão giáo sư thực sự không phải là quang biết học tập. Hắn lưu lại trong thôn chủ yếu mục đích là quan sát lục hải quy khôi phục tình huống. Mặt khác vẫn cần nghỉ ngơi nghỉ phép. Buổi sáng lúc ăn cơm sau, hắn hỏi Ngao Mộc Dương nói, thôn các ngươi có cái gì du ngoạn buông lỏng hạng mục? Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại, không phải là phải nắm chặt thời gian học tập sao? Lão giáo sư cười to nói, học tập là các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Chúng ta người già nha, là thời điểm nên buông lỏng một chút dầu tương đương. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, trong thôn không có gì cụ thể hạng mục, bất quá bầu không khí nhẹ nhõm, hoàn cảnh tốt, thích hợp tìm một chỗ nhàm chán ngẩn người, không có chút chuyện làm. Lão giáo sư có chút thất vọng, Ngao Mộc Dương nói, vậy có là, chúng ta đồng ruộng trong thiệt nhiều sự tình nha. Tiếp xúc về sau hắn phát hiện Lý Kế người này, tính tình sinh động, rất có thể đùa cợt, không giống cái khác loại đến tuổi này lão nam nhân như vậy đầu óc cứng ngắc. Không khí trầm lặng, nghe hắn, Lão giáo sư cười một tiếng. Ta ngược lại là đến muốn đi giúp các ngươi làm việc. Coi như rèn luyện thân thể nha. Bất quá ta sợ ta thân thể này cốt xuất điểm tai nạn lao động. Hậu quả thôn các ngươi sợ là không chịu nổi. Ngao Mộc Dương nói. Vậy ngựa này thượng là giữa tháng. Sẽ có khá lớn thủy triều xuống. Ngươi có thể đi đi biển bắt hải sản. Chúng ta bờ biển sản vật vẫn là tương đối phì nhiêu. Lão giáo sư gật gật đầu. Ừ, không sai. Có ý nghĩ này không riêng gì hắn. Trung tuần tháng 7, Lộc Chấp Tử cũng tổ chức đệ tử mang cái đi biển bắt hải sản hoạt động. Lúc này đã tiến nhập nghỉ hè. Bất quá trong thôn hải tử chơi đùa thời gian không nhiều lắm. Ngày nghỉ Lộc Chấp Tử hội liên hợp các sư phụ cho trong thôn hải tử học bù. Để cho bọn họ đi đón sờ sách giáo khoa bên ngoài đồ vật. Rõ ràng nông thôn ngoài thế giới. Trợ giúp bọn họ phát triển hứng thú. Luôn luôn, Lộc Chấp Tử hội tổ chức một ít đoàn thể hoạt động. Ví dụ như lên kiện thể, chơi xuân thu bơi, có đôi khi đụng phải thích hợp đi biển bắt hải sản thời gian. Nàng cũng sẽ tổ chức các học sinh cùng đi bãi biển chơi. Đầu năm nay hải lý tài nguyên liền có chuyện như vậy. Đi biển bắt hải sản không có nhiều thu hoạch, tối thiểu lợi nhuận không mấy cái tiền. Cho nên các thôn dân mấy năm gần đây đã không phải là mỗi tháng thủy triều xuống đều đi biển bắt. Hải sản, chỉ có một năm hai độ rơi con nước lớn thời điểm mới có thể đi bận việc. Nước biển rơi đi, mảnh lớn đáy biển lộ ra mặt nước. Ngao Mộc Dương cùng lão giáo sư đến bờ biển. Hơn 10 rùa biển đang tải trên bờ cát nằm dạp xuống bước tới. Hiện tại các du khách đối với rùa biển đã không phải là như vậy mưu cầu danh lợi. Rùa biển đến nơi cảm giác mới lạ giảm rất nhiều. Mặt khác hải lý còn có hổ kinh. Cá nhà táng cùng cá heo quần có thể chơi. Này phân tán bọn họ lực chú ý. Ngao Mộc Dương triệt tiêu vành đai cách ly. Các du khách sẽ không dễ dàng đi tiếp cận rùa biển. Đây là bởi vì rùa biển trên người có sợi lựu sự tình đã mọi người đều biết. Có chút du khách không biết sợi lựu cụ thể thân phận. Còn tưởng rằng là cái gì mụn nước. Bọn họ sợ lây bệnh tật bệnh. Cho nên chỉ sợ chụp ảnh cùng quan sát. Sẽ không đi đụng vào. Đừng nhìn rùa biển trên đất bằng hành động chậm chạp. Trên thực tế chúng là sức chịu đựng vương. Có thể hoàn toàn cầu hải vực tiến hành du động. Ngao Mộc Dương rất buồn bực. Lý lão sư, những cái này rùa biển như thế nào tại thôn chúng ta dừng lại lâu như vậy? Điểm này rất khác thường. Lý Kế Anh ngày này một mực ở nghiên cứu rùa biển. Hắn trầm ngâm một chút nói. Ta cũng hiểu được điểm này có chút kỳ quái. Căn cứ ta phỏng đoán. Ta nghĩ chúng khả năng đem các ngươi thôn ngoài bãi cát trở thành tân sinh sôi nảy nở địa khả năng. Chúng lại ở chỗ này đẻ trứng. Đương nhiên, này phải cần mấy ngày nữa tiến hành nghiệm trứng. Hôm nay thời tiết rất tốt. Hai ngày trước một cái lực cạo gió lớn. Thiên thượng vân thải bị thổi đi địa phương khác. Bầu trời xanh thẳm trong sạch. Không nhiễm một hạt bụi. Óng ánh sóng biển rầm rầm thối lui. Mảnh lớn đáy biển bộc lộ ra. Một ít tôm nhỏ cua không kịp đi theo nước biển rút đi. Như vậy đã bị lưu ở trên bờ biển, nước biển trong sạch, rong biển thành đàn, này hấp dẫn một ít ngư hà giải quần tại thôn hải ngoại vực sinh tồn. Lần này thủy triều xuống xuất hiện tôm cua so với trước kia càng nhiều. Bất quá muốn bắt chúng khó khăn, tiểu bàng giải nhóm hoành hành tốc độ cực nhanh, chúng tại trên bờ cát đào lần lượt huyệt động, có cái gió thổi cỏ lay liền chui vào. Hiện tại du khách bình quân tố chất rất là đề thăng. Đại đa số du khách không có đối với tôm nhỏ cua đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ càng hưởng thụ là ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại quá trình. Nếu như tiểu bàng giải chạy trốn, bọn họ cũng sẽ không để ý. Gần đây dựng lên thủy triều xuống đê hấp dẫn không ít du khách ánh mắt. Chằng chịt hấp dẫn tiểu đê đập chặn đường một ít nước biển cùng rong biển. Có du khách sốc lên rong biển phát hiện kinh hỉ, cỡ lòng bàn tay bằng dài, ngón tay dài ngắn tôm, biển tức các loại tiểu ngư. Chúng bị thủy triều xuống đê cho chặn đường hạ xuống, trở thành có thể cho du khách mừng rỡ nửa ngày lễ vật. Ngao Mộc Dương mang theo lão giáo sư Thượng Hải gành là nhặt bùn loa. Đây mới là thủy triều xuống thời điểm hảo thu hoạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.